Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, hồn phi phách tán một thương. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông. 956 sư trưởng Dịch Liên Sơn tại quân phân khu tướng lãnh cao cấp chiêu đãi trung tâm bên trong. Vừa ăn điểm tâm, một mặt cho hắn tham mưu trưởng Vương Ninh Vĩ gọi điện thoại. Nhưng cái sau không có nhận. Mẹ nhà hắn, đến lúc nào rồi, còn chơi gái đâu? Dịch Liên Sơn hiểu rõ mình tham mưu trưởng, liền theo nông dân bá bá hiểu rõ đại phân không sai biệt lắm. Cái sau phàm là có ngắn ngủi mất liên lạc tình huống phát sinh, đó nhất định là đi tìm tiểu mật. Dịch Liên Sơn là hô sát người. Trước mắt hắn trực hệ toàn bộ tại khu bên ngoài quân bộ đại viện. Căn bản không tại Yến Bắc Thành nội ở lại. Đây là đồng minh hội thượng tầng đều sớm an bài tốt. Xem như đối với hạch tâm tướng lĩnh một loại bảo hộ. Không quá gần mấy ngày, tam đại trong vùng ngoài ý muốn tình trạng thường xuyên phát sinh. Cái này khiến Dịch Liên Sơn trong lòng là phi thường bất an. Trước đó hai cái đoàn tiêu cực tham chiến là đồng minh hội thượng tầng phân phó. Nhưng lúc đó tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Vũ có thể đạp mã đi máy bay mất trong biển. Càng không có nghĩ tới Yến Bắc Thành nội thế cục thoáng qua liền khẩn trương lên. Vì lẽ đó cái này dẫn đến Dịch Liên Sơn chuẩn bị tâm lý không đủ. Ngô Phong 100% là bị Xuyên phủ người bắt đi. Mà hắn một cái đoàn trưởng đối mặt sinh tử tồn vong sự tình, miệng chắc chắn sẽ không cắn quá gấp. Nói cách khác, hiện tại Lâm Hệ, tổng đốc văn phòng bên kia, rất có thể đã biết là Dịch Liên Sơn thụ ý tham mưu trưởng truyền lời cho Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh, để bọn hắn tiêu cực tham chiến. Nếu như Lâm Hệ, tổng đốc văn phòng bên kia, hiện tại liền thanh toán chuyện này, cái kia Dịch Liên Sơn là có nhất định tính nguy hiểm. Bởi vì hắn đã bại lộ mình phản đối Lâm Diệu Tông lên đài thái độ, mà lại là trước mắt thò đầu ra người chung, cấp bậc cao nhất, Dịch Liên Sơn là không muốn tại Yến Bắc đợi. Nơi này hoàn toàn không cho được hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Hắn nghĩ hồi bộ đội, nhưng bây giờ Yến Bắc bên này lại tại mở đại hội. Hắn là liên hiệp hội bên trong được mời nhân viên một trong. Vì lẽ đó hắn còn không dám chạy. Bởi vì một khi chạy, cái kia ngược lại ngồi vững hắn có vấn đề, đi cũng đi không được. Đề nghị tấn công, thượng tầng còn không đồng ý. Điểm này để Dịch Liên Sơn rất phiền muộn, chịu đựng trong miệng đại ngâm đau đớn. Dịch Liên Sơn ép buộc mình uống một bát cháo, ăn hai cái bánh bao, dùng cơm hoàn tất về sau. Dịch Liên Sơn mặc quân trang, mang theo phó quan cùng lính cảnh vệ, rời đi trụ sở. Cái này tướng lãnh cao cấp chiêu đãi trung tâm hoàn cảnh phi thường tốt. Trong đại viện có nhà ấm, có hoa có cỏ, nhìn xem sinh cơ bừng bừng. Dịch Liên Sơn mang theo hơn 20 người, xuyên qua trong đình viện tâm, cất bước đi tới cửa chính chỗ bãi đỗ xe. Bên ngoài, lái xe đều sớm kiểm tra xong cỗ xe, đồng thời mở ra điều hòa không khí chờ đợi đã lâu. Dịch Liên Sơn vừa ra tới, trực tiếp bên trái quay, chạy mình tọa giá đi đến. Xung quanh, các binh sĩ dựa theo dự định địa điểm ngay tại cảnh giới. Đem Dịch Liên Sơn vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Đúng lúc này, phía bên phải ven đường đi tới ba tên nam tử. Cúi đầu, che mặt, bộ pháp rất nhanh. Dịch Liên Sơn hướng cỗ xe bên kia đi một nửa. Đột nhiên đưa tay bưng kín bụng. Thế nào, sư trưởng, ngoặc kép, ta bụng có chút không thoải mái. Trước chờ một cái, ta trở về thuận tiện một cái. Dịch Liên Sơn dạ dày, hệ tiêu hóa đều không tốt, thường xuyên kéo bụng, vọt hiếm. Tốt, ta bồi ngài trở về. Phó quan đều sớm quen thuộc Dịch Liên Sơn một chút bệnh vặt, quay người liền muốn đi trở về. Cứ như vậy hai câu nói công phu, Dịch Liên Sơn đã cảm giác phần bụng nổi lên toàn tâm cảm giác đau. Mà lại niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, khả năng mông đại cơ cũng không bằng lúc trước có lực như vậy đo. Vì lẽ đó mơ hồ có chút sắp vỡ đê cảm giác. Cảm giác càng mãnh liệt, Dịch Liên Sơn đi được càng nhanh, mắt nhìn thấy liền muốn một lần nữa trở về đại viện cửa chính. Đúng lúc này, Phó quan nhìn thấy đối diện đi tới ba người, đồng thời chú ý tới bọn hắn cúi đầu, quần áo phía dưới để lộ ra tự động bước chuôi thương. Chú ý, nếu như Dịch Liên Sơn không có bởi vì Tiêu Chảy đi trở về, vậy đối mặt ba người đi tới góc độ, đúng lúc là tuyệt đại bộ phận binh sĩ sau lưng. Phó quan đi theo Dịch Liên Sơn nhiều năm, hắn xem xét ba người kia đi bộ tư thế cùng tiến lên tốc độ, liền cảm giác ra có điểm không đúng, vì lẽ đó lập tức nói ra, sư trưởng, không, không đúng. Dịch Liên Sơn dừng bước, người tới, ngăn lại ba người kia. Phó quan hô một tiếng, các binh sĩ quay đầu, tất cả đều giơ súng lên. Cách đó không xa, ba người kia thấy đối phương đã phát giác, vì lẽ đó xoay người chạy. Các ngươi đuổi một cái, chấm ngoặc kép. Dịch Liên Sơn trong bụng truyền đến cảm giác đau có thể so với sinh mổ, loại kia muốn tiêu chảy. Trong bụng có khí nhi toàn tâm thống khổ, chỉ có làm hỏng bụng người có thể hiểu được. Vì lẽ đó hắn vừa nói xong câu đó, thân thể liền cong đến thấp hơn. Cang, trầm muộn tiếng súng đột nhiên vang vọng. Khom người Dịch Liên Sơn, rõ ràng cảm giác mình não trên da phương truyền đến đau rát cảm giác đau. Tiếng súng một vang, tất cả binh sĩ đều hô đi lên, chặn Dịch Liên Sơn thân thể. Trong đám người ương, vốn là đau bụng Dịch Liên Sơn, đang nghe tiếng súng vang lên về sau, trực tiếp bị hù thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lực chú ý toàn bộ chuyển đến kinh dị, e ngại cảm xúc chung. Phốc, cửa sau vỡ đê, nhưng Dịch Liên Sơn bản thân giờ phút này vẫn là không có cảm giác được. Hắn chỉ hai bước xông vào trong nội viện, thanh âm bén nhọn lại hốt hoảng quát, ngăn trở, ngăn trở, ai không sợ chết a? Ai không sợ mình đi tới đạo, liền bị đánh hắc thương a? Một thương không có đánh trúng, nhưng lại đem Dịch Liên Sơn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn té xông vào trong nội viện, vuốt vuốt chân tường trước hết chạy. Ngoài viện trên đường cái, lính cảnh vệ cấp tốc tại cỗ xe xung quanh, hướng ngắm bắn địa điểm đánh trả. Nhưng đối phương chỉ đánh một thương không trúng về sau, liền không có động tĩnh nữa. Dịch Liên Sơn chật vật không chịu nổi chạy tới cảnh vệ trong phòng, nhưng cũng cảm giác không an toàn. Trừng mắt hạt châu xông phó quan quát, để bọn hắn cản trở. Người dẫn người trước theo ta ra ngoài, bằng không thì vạn nhất trong nội viện cũng có người đối diện, ta liền xong rồi. Chấm ngoặc kép, lời này không phải mệnh lệnh, càng không phải là đầu não thanh minh hạ làm ra phán đoán, mà là từ đầu đến đuôi người chấn kinh sau bản năng phản ứng. Ban đầu ở khu 8 trên chiến trường, Dịch Liên Sơn cũng là chơi qua mệnh, nhưng bây giờ loại tình huống này cùng chiến trường lại không giống nhau. Địch nhân đang đánh hắc thương, vậy khẳng định là bảo vệ tính mạng quan trọng a. Dịch Liên Sơn đang chạy đi ngang qua Trình Trung, thậm chí cởi bỏ quân phục áo khoác, tránh mình nhìn xem quá mức dễ thấy. Một đường xuyên qua đại viện, mọi người tại chiêu đãi trung tâm cảnh vệ bảo vệ dưới, hỏa tốc rời đi hiện trường. Mà Dịch Liên Sơn ngồi lên sau xe, nghe được đuôi truyền đến phủ một tiếng, mới biết được mình đã vỡ đê. Nói như thế nào đây? Kéo xong, nhưng còn không có hoàn toàn kéo xong. Trong ngoài tất cả một nửa, bụng y nguyên đau đớn khó nhịn. Trên xe, Dịch Liên Sơn cực kỳ lúng túng nghĩ che lấy đuôi, nhưng dùng tay sờ một cái, lại cảm giác quá nóng, quá lớn, căn bản không bưng bít được. Phó quan ngửi thấy mùi vị khác thường, nhưng đối mặt Dịch Liên Sơn, cũng không thể hoàn toàn ngửi được, càng không thể làm rõ nói. Dịch Liên Sơn bên cạnh ngồi tại phòng ngừa bạo lực trên xe, cầm điện thoại gọi thông thượng tầng dãy số, lòng vẫn còn sợ hãi quát. Đúng, đối diện muốn làm ta, ta kém chút bị đánh hắc thương. Chuyện lúc nào? Đối phương cũng rất nghiêm túc truy vấn. Bốn khu, Lý Bá Khang tiếp đến quân tình nhân viên báo cáo. Dịch Liên Sơn không có bắt đến. Nguyên bản chúng ta đã tính xong, nhưng hắn tại sau khi ra cửa, lại đột nhiên trở về. Chấm ngoặc kép, ha ha. Lý Bá Khang nhếch miệng cười một tiếng. Cũng tốt, nhìn như vậy lấy càng thật. Mà lại Dịch Liên Sơn đoán chừng triệt để luống cuống, đằng sau đặc sắc muốn tới. Cùng lúc đó, xuyên phủ Trọng Đô, quân chính cục điều tra bên trong, lão Chiêm hướng về phía phó trấn hỏi. Ngoặc kép, đại ca, ta tới không đến nửa tháng. Cái này đều ra mấy lần nhiệm vụ. Các ngươi xuyên phủ đây là cường độ cao liều mạng a. Ai có thể chịu được a? Phó trấn nhếch miệng cười một tiếng. Đừng hốt hoảng huynh đệ. Để mang lên hoàn mỹ trang bị. Kia là thượng tầng phân phó. Nhưng bây giờ còn không có cụ thể nhiệm vụ. Chúng ta đi trước tới gần lão tam giác phụ cận một chỗ thí điểm. Đi chỗ đó làm gì? Ta cũng không biết. Nhưng ta đạp mã từ lúc đi đến xuyên phủ. Liền theo thí điểm chơi lên. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.